Ngay lúc Dương Khai ngắm nhìn nàng kinh ngạc, trong linh thể thần hồn của Dương Viêm bỗng nhiên phát ra một vầng hào quang chói mắt, tia sáng kia cực kỳ chói mắt, chẳng những như thế còn có một khí tức khí phái đẩy ra làm cho Dương Khai đột nhiên biến sắc. Khí tức kia đánh úp lại, nhưng làm cho hắn không nhịn được có chút run rẩy. Đế uy, trong nháy mắt hai mắt Dương Khai trợn tròn, loại khí tức này hắn đã từng cảm thụ ở Lạc Đế Sơn, dĩ nhiên không có khả năng nhận sai. Lực lượng đế uy này xuất hiện đột ngột quỷ dị, biến mất cũng nhanh chóng, đợi cho tia sáng kia tan hết, lúc Dương Khai nhìn lại, trên linh thể thần hồn của Dương Viêm đã huyễn hóa ra một bộ áo bào đen, phủ kín đầu của nàng, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Dương Khai có vẻ có chút ngượng ngùng. Thấy vậy, Dương Khai khẽ nhíu mày, đứng dậy, nhanh chóng bay tới chỗ nàng, đợi cho tới gần, quan sát trên dưới vài lần, mặt hắn đầy vẻ cổ quái. Dương Viêm vẫn là Dương Viêm kia, thoạt nhìn cũng không có thay đổi bao nhiêu, nhưng hết thảy những gì nhìn thấy trước đó lại làm cho mối nghi hoặc trong lòng Dương Khai mọc thành bụi. Không sao chứ, Dương Khai trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng hỏi thăm. Không sao, Dương Viêm vén tóc rũ bên tai, mỉm cười nói với Dương Khai. Trong nụ cười của nàng tràn đầy tự tin, đây chính là nụ cười Dương Khai chưa từng thấy qua. Trước kia Dương Viêm gan nhỏ như chuột, chỉ có lúc luyện khí hay bày trận nàng mới có thể biểu lộ ra loại tự tin này. Lần này để huynh, gocchuyenaudio.com, lo lắng rồi, Dương Viêm nhẹ giọng nói, mặt lộ vẻ cảm kích, không sao là tốt rồi. Vũ Y và Thiên Nguyệt đều rất lo lắng, một mực không biết cô nương đã xảy ra chuyện gì, nếu hiện tại đã vô sự, vậy thì đi ra ngoài đi. Huynh đi ra ngoài trước, ta còn muốn ở trong này một hồi, có một số việc ta muốn tìm hiểu một chút. Dương Viêm khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, nói. Dương Khai nhìn lại nàng, gật đầu nói. Cũng tốt, chỉnh lý xong hãy đi ra. Sau khi nói xong, thân hình Dương Khai thoát một cái, biến mất trong thức hải của Dương Viêm. Đợi cho Dương Khai rời đi, trên mặt Dương Viêm mới bỗng nhiên lộ ra vẻ phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trong đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt. Qua hồi lâu, nàng mới khẽ thở dài, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm thụ vô số tin tức nhiều hơn trong đầu mình. Trong lầu các, Dương Khai mở mắt ra, nhìn lướt qua Dương Viêm đang khoanh chân ngồi trước mặt mình, phát hiện quả nhiên khí sắc của nàng trở nên đỏ hồng rất nhiều, hít thở cũng rất ổn định, lập tức hiểu rõ nàng thật sự đã không có gì đáng ngại, chỉ là linh thể thần hồn vẫn như cũ đắm chìm trong thức hải, tạm thời chưa muốn tỉnh lại mà thôi. Không quản nàng gặp cái gì, hay thu được cái gì, Dương Khai đều lười hỏi tới, với hắn chỉ cần Dương Viêm là đủ rồi, nếu như nàng nguyện ý nói với mình, khẳng định nàng sẽ không úp mở vòng vo. Dương Khai thật cẩn thận đỡ nàng nằm lại trên giường, đắp chăn cẩn thận, lúc này mới đi ra ngoài. Ngoài cửa, Vũ Y cùng Thiên Nguyệt vẫn còn đang nôn nóng chờ đợi, Dương Khai lần này vào trong một cái chính là nửa tháng, trong thời gian này lại nửa điểm tin tức đều không có truyền ra, đương nhiên các nàng vô cùng lo lắng. Mà lại không dám tùy ý đi vào quấy rầy, đúng là lòng nóng như lửa đốt. Vừa nghe tiếng mở cửa, hai nàng đều vui mừng quá đỗi, thấy là Dương Khai đi ra, Vũ Y vội vàng hỏi. Thế nào? Không sao, không cần lo lắng, có lẽ không tới mấy ngày nàng sẽ tỉnh lại. Nghe Dương Khai nói như vậy, Vũ Y cùng Thiên Nguyệt cũng không khỏi đầy mặt vui mừng, vỗ vỗ bộ ngực to lớn, thở phào nhẹ nhõm. Trước không nói chuyện Dương Viêm, Đế Uyển xuất thế, Long Huyệt Sơn có bị ảnh hưởng gì hay không? Huynh cũng biết đó là Đế Uyển. Vũ Y nói có vẻ ngạc nhiên, dù sao Đế Uyển xuất thế không lâu, trong thời gian đó Dương Khai một mực ở bên cạnh Dương Viêm, theo đạo lý hẳn hắn không có khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức. Vũ Y sở dĩ biết tin tức Đế Uyển còn là nhờ ảnh Nguyệt Điện bên kia truyền tin tức tới. Tuy nhiên rất nhanh, Vũ Y liền sửa sang lại ý nghĩ đáp. Phụ cận xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ, số lượng võ giả ở Thiên Vận Thành cũng tăng rất nhiều, nhưng bây giờ còn không có ảnh hưởng quá lớn với Long Huyệt Sơn chúng ta, mà nếu cứ tiếp tục như vậy cũng nói không chừng. Dương Khai khẽ gật gật đầu. Điều Vũ Y nói chính là điều hắn lo lắng. Đế Uyển xảo diệu thế nào, sau khi xuất thế lơ lửng trên bầu trời Long Huyệt Sơn, lúc này chỉ mới mười mấy ngày đã hấp dẫn nhiều võ giả bên ngoài tới quan sát tìm hiểu tin tức, như vậy một thời gian dài, khẳng định sẽ có cường giả tới, đến lúc đó ngư long hỗn tạp ai cũng không nói chính xác sẽ phát sinh chuyện gì. Tiền trưởng lão mấy ngày trước truyền cho huynh một tin tức, huynh có muốn xem một chút hay không? Vũ Y liền nghĩ tới một chuyện. Vậy à, ở đâu? Dương Khai nhìn lại nàng, hỏi. Vũ Y lập tức từ trong nhẫn không? gocchuyenaudio.com, gian của mình lấy ra một phong thơ đưa tới. Dương Khai nhận lấy, mở ra lại phát hiện phía trên cũng không có viết chữ gì, hắn cũng không kinh ngạc thả ra thần niệm bao phủ, không bao lâu, liền đọc xong tin tức chứa trong đó. Tiền thông truyền đến tin tức rất đơn giản, chỉ có hai loại khác biệt.